Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, khủng bố kiếm đạo thiên phú. Đây là Tiêu Nhiên đến thế giới này sau lần thứ nhất chính thức về mặt ý nghĩa tiếp xúc thế giới này kiếm pháp. Thêm vào Tiêm Lộ cái này am hiểu kiếm đạo cao thủ tự mình làm mẫu dạy học. Tiêu Nhiên có thể nói là tập trung tinh thần học tập, không buông tha mỗi một chiêu mỗi một chi tiết nhỏ. Tiêm Lộ tựa hồ cũng là cố ý nhắc nhở Tiêu Nhiên. Không chỉ có mỗi một thức kiếm chiêu tên gọi, thậm chí làm sao biến chiêu cùng với sử dụng thời cơ chờ một chút. Tất cả đều đang diễn bày ra trong lúc đó nói ra đến. Thay Tiêu Nhiên tiết kiệm không ít phiền phức, chỉnh một chút thời gian một chun trà quá khứ, Tiêm Lộ mới đưa chiêu kiếm pháp này hoàn toàn sử dụng tới đến. Cứ việc trên mặt đã mệt đổ mồ hôi tràn trề, vẫn là ngay lập tức đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, nhìn Tiêu Nhiên hỏi thăm, ngươi xem ra sao, có muốn hay không ta lại biểu thị một lần? Không cần, nói, Tiêu Nhiên tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chính mình bội kiếm. Bắt đầu dựa theo vừa nãy Tiêm Lộ triển khai trình tự, từng chiêu từng thức đem toàn bộ sử dụng tới. Tiêm Lộ vẻn vẹn biểu thị một lần, Tiêu Nhiên liền triệt để học hội. Lần thứ nhất, Tiêu Nhiên là hoàn toàn dựa theo Tiêm Lộ giáo chiêu thức diễn luyện. Tuy nhiên kiếm chiêu xem ra rất lợi hại trôi chảy, thế nhưng là luôn cảm giác thiếu một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo ở bên trong. Kiếm chiêu tựa hồ mang tới một điểm nữ tính đặc hữu âm nhu. Thế nhưng làm Tiêu Nhiên hoàn chỉnh đem bộ kiếm pháp kia sử dụng tới đến sau, cả người khí thế rồi lại hồn nhiên biến đổi. Tiếp theo kiếm pháp lần thứ hai bị hắn sử dụng tới. Lần này, mặc dù lớn thể trên vẫn không có quan hệ biến hóa, thế nhưng kiếm pháp bên trong một vài thứ lại bị Tiêu Nhiên trong lúc vô tình cho thay đổi thay. Đổi thành có lợi cho mình một ít thói quen. Tỉ như một cái nào đó động tác kiếm pháp rất lợi hại dườm ra, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đem giản hóa. Hơn nữa, giản hóa sau khi còn có thể đạt đến đồng dạng uy lực cùng hiệu quả. Thế nhưng chân khí tiêu hao càng ít. Làm lần thứ hai thi triển xong, một bên quan sát Tiêm Lộ trong mắt không thể ngăn chặn lộ ra khiếp sợ. Trong lòng được kêu là một cái chấn động. Tiêu Giao kiếm phái kiếm pháp, tuy nhiên không tính đỉnh cấp, nhưng sao vậy cũng có thể xem như là một quyển 7-8 phẩm kiếm pháp. Người bình thường mấy tháng có thể học hội coi như là không tệ. Coi như là bản thân nàng, cũng hoa thời gian 7-8 ngày mới hoàn toàn nắm giữ. Vừa nãy nàng bất quá là ở Tiêu Nhiên trước mặt triển khai một lần mà thôi. Hơn nữa chỉ là thời gian một nén nhang a. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Tiêu Nhiên liền triệt để học tập cũng nắm giữ. Thiên phú này đến mạnh bao nhiêu, ký ức lực đến có bao nhiêu sao kinh hãi người mới có khả năng làm được. Nàng thậm chí có chút hoài nghi Tiêu Nhiên trước có phải là đã sớm học hội. Không phải vậy sao vậy khả năng như thế ung dung học hội Tiêu Giao kiếm pháp. Mặc dù là học hội, thế nhưng học hội cũng không đại biểu lĩnh ngộ thấu triệt. Đón lấy hầu như mỗi ngày, Tiêm Lộ đều sẽ chủ động chạy tới mang Tiêu Nhiên chỗ này luyện kiếm. Có thời gian là ở một bên ngồi lấy quan sát cùng chỉ điểm. Có lúc nhưng là lấy thân thử nghiệm không ngừng cho Tiêu Nhiên nhận chiêu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Luyện thật giỏi quan hệ kiếm, thực sự là lãng phí thời gian. Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng luyện kiếm thời điểm, Tiêu Nhiên vẫn là hết sức chăm chú. Thêm vào bởi vì có chăm chú skill này bổ trợ, Tiêu Nhiên kiếm pháp càng ngày càng thành thạo. Từ lần thứ nhất bắt đầu luyện kiếm, liền thể hiện ra chính mình thiên phú kinh khủng. Kiếp trước hắn kiếm pháp liền không bình thường biến thái. Hiện ở càng là chỉ cần xem một lần cơ bản đều biết. Cái gọi là nhất pháp quy tắc chung vạn pháp thông, chính là cái đạo lý này. Tiêm Nhi, gần nhất ngươi sao vậy mỗi ngày đi ra ngoài chạy? Có chuyện gì sao? Tiểu Trúc Phong bên trên, một tòa ấm áp trúc lâm nhã uyển bên trong, Đường Vân kỳ quái nhìn hướng ra phía ngoài đi Tiêm Lộ, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Mấy ngày gần đây Tiêm Lộ hầu như mỗi ngày cái này canh giờ đều sẽ đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa còn không biết rõ làm gì qua. Nàng và Tiêm Lộ trải qua một năm khoảng chừng tiếp xúc, cũng coi như là không bình thường dài. Trong ngày thường Tiêm Lộ nhưng là vô cùng kiêu ngạo, trừ đóng cửa tu luyện chính là ở bên ngoài luyện kiếm. Gần nhất những này cử động khác thường. Lại sao vậy, hội không đưa tới nàng chú ý đây? Ta đi luyện kiếm, Tiêm Lộ nhàn nhạt về nói. Nói xong liền không quan tâm phía sau Đường Vân làm sao, trực tiếp cất bước đi ra phía ngoài. Lần thứ hai đi tới chỗ kia giữa sườn núi lúc, liền lập tức nhìn thấy một bóng người chính đang nhanh chóng lấp lóe. Từng chiêu giản dị tự nhiên bên trong nhưng thấu quỷ dị biến hóa kiếm pháp chiêu thức ở trong tay. Hắn không ngừng sử dụng tới. Lúc này lại nhìn Tiêu Nhiên triển khai kiếm pháp, chỉ có thể miễn cưỡng từ bên trong một ít chiêu thức trên nhìn ra là đã từng Tiêm Lộ dạy dỗ đến. Tiêu Giao kiếm pháp, còn lại trên căn bản cũng bị Tiêu Nhiên cho bóp méo cùng tinh giản gần như. Dùng hoàn toàn thay đổi tới nói cũng không quá đáng. Đương nhiên, loại này bóp méo không phải là Tiêu Nhiên tùy ý sửa đổi bên trong một ít kiếm pháp chiêu thức, mà chính là đem bên trong kiếm pháp chiêu thức toàn bộ thông hiểu đạo lý sau. Qua kỳ cặn bã để cho lần thứ hai thăng hoa, vốn là chỉ là một loại cơ sở công phòng nhất thể kiếm pháp. Cứ thế mà bị Tiêu Nhiên đổi thành một loại quỷ dị khó lường kỳ dị kiếm pháp. Đứng ở một bên Tiêm Lộ lẳng lặng nhìn, cũng không có lên tiếng quấy rối. Tiêu Nhiên mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, thậm chí mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, nàng đều hội âm thầm ghi nhớ, đồng thời cùng mình kiếm pháp xác minh lẫn nhau, nhìn hiệu quả đến cùng làm sao. Mà mỗi lần so sánh sau khi, Tiêm Lộ đều sẽ cảm thấy một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Chính mình thông hiểu đạo lý Tiêu Giao kiếm pháp, tuy nhiên đã trong lúc vô tình đem thay đổi giản hóa một ít, thế nhưng ở Tiêu Nhiên trong tay, nhưng trong vòng mấy ngày liền bị đổi hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt là Tiêu Nhiên tuy nhiên đổi không ra dáng vẻ gì, thế nhưng lúc này kiếm pháp không thể nghi ngờ là càng thêm phù hợp thế giới này, càng thêm phù hợp võ giả. Thay đổi sau kiếm pháp, thường thường mỗi một chiêu đều mang theo nhất kích tất sát khí thế. Hư cùng thực trong lúc đó, có thể hoàn mỹ lẫn nhau phối hợp chuyển đổi, khiến người ta nhìn không thấu xuất kiếm người bước kế tiếp đến tột cùng hội làm sao. Đấu pháp bên trong nếu là sử dụng tới loại kiếm pháp này, không thể nghi ngờ hội phần thắng tăng nhiều. Tiêu Giao kiếm pháp tổng cộng có hơn 30 chiêu, mà ở Tiêu Nhiên tinh giản dưới, dĩ nhiên chỉ còn dư lại 26 chiêu. Tuy nhiên khiến người ta đáng tiếc bị bỏ qua những kiếm pháp kia chiêu thức, thế nhưng lưu giữ lại mới thật sự là tinh hoa. Đang lúc này, một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp nhưng lặng yên xuất hiện ở phía xa, lẳng lặng hướng về nhìn bên này đến, trong mắt đồng dạng tràn ngập vẻ kinh dị. Cái này đột nhiên xuất hiện người, đương nhiên cũng là Đường Vân. Tiêm Lộ âm thầm đi, nàng không kiềm chế nổi hiếu kỳ liền lén lút theo tới. Lúc này mới bất ngờ phát hiện Tiêu Nhiên đang tu luyện kiếm pháp. Tuy nhiên không nhìn ra đến Tiêu Nhiên triển khai là quan hệ kiếm pháp, thế nhưng là có thể nhìn ra đây là một loại vô cùng thực dụng đồng thời uy lực cường hãn kiếm pháp. Bất quá càng làm cho nàng cảm giác được nghi mê hoặc, nhưng là triển khai kiếm pháp bóng người kia, tuy nhiên là đang thi triển kiếm pháp, thế nhưng thân ảnh ấy nhưng là ở một khu vực nhỏ không ngừng trằn trọc xê dịch. Tốc độ không chỉ có nhanh hơn nữa còn không bình thường vững vàng. Thường thường ở trong gang tấc liền có thể dừng lại thân hình, tia không ảnh hưởng chút nào kiếm pháp triển khai hiệu quả. Cao thâm thân pháp phối hợp với tuyệt diệu kiếm pháp, để kiếm pháp càng tăng thêm một ít quỷ dị khó dò đến, để cho người khác căn bản không tìm được chút nào kẽ hở. Vẻn vẹn nhìn, liền cảm giác mình tựa hồ căn bản là không có cách tới. Là hắn, nhìn giữa trường này đã dừng lại thiếu niên, Đường Vân vẻ mặt lộ ra một tia bừng tỉnh cùng không dám tin tưởng. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Thế nhưng là không dám triệt để khẳng định hạ xuống. Bất quá bây giờ thấy không nên xem. Nàng nhưng không tốt cho rằng chuyện gì đều không có phát sinh. Hơn nữa, Tiêu Nhiên hai người đã hướng về nhìn bên này đến. Nàng không thể làm gì khác hơn là cắn răng hướng về Tiêu Nhiên hai người đi đến. nhìn thấy Đường Vân dĩ nhiên lén lút theo tới. Tiêm Lộ mi đầu nhất thời vẩy một cái. Trên mặt lộ ra một tia không thích. Bất quá cũng không có lập tức phát tác đi ra. PS, mọi người xem lúc nhất định phải nhớ tới dưới sự hỗ trợ tải một hồi nha. Làm nóng thành tích liền dựa vào những này số liệu. Không say ở đây trước tiên cảm ơn mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 42, đi dạo phố gây nên phong ba đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.